Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 293. Ngày mai sẽ tốt sao? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, hí một tiếng, là thanh âm quần áo trên người Danh Khả vỡ tan, bàn tay to Bắc Minh giả tại trên người cô thăm dò, khí lực lớn dọa người, hàn khí đáy mắt anh cũng lãnh bức người. Dễ dàng tha thứ của anh là có mức độ, cho dù trong lòng anh đối với nữ nhân này còn có một chút thương tiếc như thế, nhưng phần thương tiếc kia cũng đã ở khiêu khích vô hạn của cô hoàn toàn biến mất. Làm, cái gì, à, không cần, không nên đụng ta, Danh Khả dùng lực đẩy, nhưng điểm đó khí lực cô đối với Bắc Minh Dạ mà nói liền ngay cả gãi ngứa đều đã ngại quá nhẹ. Anh không nói lời nào, mặt trầm lại trầm, lại là hí một tiếng, áo của cô một nửa bị anh xé tiếp xuống. Nếu nữ nhân này vẫn không nghe lời, anh không ngại dùng loại phương thức trực tiếp nhất này nói cho cô, người nào mới đúng là người chủ đạo toàn bộ quan hệ hai người. Nữ nhân quả nhiên là không thể nào sủng, cho cô một chút thương tiếc liền thật sự cho rằng anh hết cách với cô rồi. Bàn tay to hạ xuống, trên người cô cấu véo ra từng khối vết đọng, đây là lần đầu tiên quan hệ hai người có một chút ấm lại thô bạo như vậy đối đãi cô. Đau khổ để cho ý thức của cô từ từ thanh tỉnh một chút, nhìn nam nhân tàn sát bừa bãi trên thân mình, cô muốn phản kháng, lại hoàn toàn kháng cự không được nửa phần. Anh lại biến trở về cái nam nhân thô bạo khủng bố kia, cái cầm thú chỉ biết phát tiết trên người cô kia. Không phải không sợ, nhưng đối với cô mà nói, sợ hãi cùng khuất phục tại gian phòng nghỉ, hai cái trong lúc đó cô không cần suy nghĩ liền chọn phía trước, tình nguyện càng sợ hãi cũng không cần khuất phục. Cô không cần ở chỗ này, buông ra, buông, trong thời gian ngắn sững sờ, phản kháng của cô bỗng nhiên liền càng thêm điên cuồng. Dùng cả tay chân tại phản kháng không được liền há miệng hướng trên cánh tay anh cắn. Lần này Bắc Minh Dạ không có lại cho cô cơ hội cắn lên chính mình, bàn tay to vung lên, chụp cổ tay của cô, đem một đôi tay cô cố định trên đỉnh đầu cuột được cô. Cúi đầu nhìn chằm chằm kiên quyết đáy mắt cô, anh tức giận đến ngay cả mắt đều đã có tơ máu. Em điên rồi sao, rốt cuộc muốn như thế nào, còn vùng vẫy như vậy cô có thể có trái cây sao? Đến lúc đó làm thương cô, đau là ai? Anh cũng thật muốn hỏi hỏi mình a, bị thương cô đau là người nào? Cũng không phải chính anh, làm cái gì muốn để ý? Toàn bộ phiền não tối nay quả thực là tự tìm, không cần anh, không cần nơi này, cô cả giận nói, vẫn điên cuồng vùng vẫy như cũ. Không cần nán lại ở đây, ta không cần, anh thật muốn bóp chết cô, nếu có thể ngoan độc được quyết tâm mà nói. Không cần nơi này, còn muốn ở nơi nào, không cần nơi này bẩn, cô quính lên, nước mắt lại chảy rồi, cô như vậy để cho anh tức giận đến nghiến răng ngứa, lại nóng ruột lại phẫn nộ. Chỗ nào bẩn, chính là bẩn, anh cùng Du Phi Phàm ở trong này lăn giường, nơi này bẩn, cực kỳ bẩn. Bởi vì anh thô bạo, trước ngực có nhiều chỗ còn ẩn ẩn truyền đến đau nhức, cô thanh tỉnh hơn phân nửa, biết rõ chính mình không nên dây vào anh tức giận, nhưng nơi này bẩn, nơi này thật sự cực kỳ bẩn, cô chịu không nổi. Suy nghĩ đến tối hôm qua anh cùng Du Phi Phàm dây dưa, nước mắt không hiểu lại trượt tiếp xuống. Vừa khóc để cho trong lòng Bắc Minh Dạ phiền muộn một lòng không hiểu lại mềm mại vài phần. Bỗng nhiên từ trên người cô lật truyền tiếp xuống, cánh tay dài dương lên ném cô đến trên đầu vai. Góc truyện audio.com, chính mình trực tiếp đem cô vác nhanh chóng đi ra ngoài. Không biết phòng của anh chỗ nào ô uế, có phải ngại vừa rồi cô đem giường lớn nôn bẩn hay không? Lầu 29 còn nhiều nhà ở trống không mà không ở trong này, anh đi lên được chưa? Vì điểm đó để cho anh không hiểu phiền chán, khẩu khí này. Anh nhìn, trên lầu, vẫn lại là căn phòng đêm qua cô ngủ kia, anh vốn thật muốn để cho cái nữ nhân không nghe lời trên đầu vai kia dùng lực ném, nhưng vừa ra tay, động tác liền trở nên ôn nhu không hiểu, cánh tay dài duỗi ra, đem cô nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Tại trước cô lại muốn vùng vẫy đứng lên, anh đè ép tiếp xuống, để sát vào cô. Nơi này đi được không? Lại nháo, anh không ngại đem em từ lầu 29 ném xuống. Danh Khả hơi hơi co rút hạ thân, cũng không biết hiện tại anh đe dọa mà nói là thật hay giả, chỉ là tại thời điểm hơi thở anh cực nóng rơi xuống, cô vẫn lại là theo bản năng kháng cự nói. Anh bẩn, đừng, đụng chạm ta, anh chạm qua Du Phi Phàm, anh, bẩn, Bắc Minh Dạ kỳ thật sự rất muốn bóp chết cô, nhưng anh vẫn lại là nhịn, đêm nay tựa hồ còn không có tắm rửa, được rồi, là không làm sao sạch sẽ. Nhưng cô dám ghét bỏ anh. Nữ nhân này, đáng chết, khẽ nguyền rủa một tiếng, từ trên người cô lật truyền tiếp xuống, ném ra một câu uy hiếp như vậy, dám chạy nữa anh cắt ngang chân của em. Ném áo sơ mi, xoay người liền vào phòng tắm, Danh Khả kỳ thật không nghe rõ câu nói uy hiếp kia, chỉ là tối hôm nay náo loạn, lúc này cũng thật sự hơi mệt rồi. Chờ sau khi anh rời khỏi cô mới nhìn hoàn cảnh chung quanh một cái, vừa thấy không phải phòng nghỉ của anh, phân chán ghét trong lòng kia nhất thời liền tán đi rất nhiều. Tâm một khi nhẹ nhàng đi xuống, đầu lại bắt đầu trở nên trầm trọng, càng ngày càng trầm trọng. Mệt chết đi, đêm nay kỳ thật sự mệt chết đi, có lẽ ngay cả cô biết anh cũng mệt mỏi. Chỉ là khổ sở trong lòng cô nói không nên lời, cả chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ khó như vậy. Bởi vì khổ sở cái gì cũng không muốn dễ dàng tha thứ, không nghĩ muốn thoái nhượng. Cô chịu không được, Bắc Minh Dạ đã lấy tốc độ nhanh nhất đem chính mình rửa, thời điểm ra ngoài nha đầu kia lại vẫn lại là ngủ. Nhìn mi tâm cô trong cơn ngủ mơ vẫn xoắn suýt cùng một chỗ như cũ, nhìn mặt bị nước mắt thấm ướt kia, khô nóng chứa chan không tự giác liền tán đi rất nhiều. Anh đi tới, liền nhìn chằm chằm cô như vậy, lại có vài phần mất hồn. Toàn bộ đêm nay quá quỷ dị, đối với cô mà nói, đối với chính anh mà nói làm sao không phải. Cô ở trước mặt anh chưa từng có làm càn như vậy, anh đối với cô cũng chưa từng có bao dung như vậy. Đêm nay hai người đều có điểm là lạ, cho tới bây giờ anh vẫn có phần không rõ như cũ, cả buổi tối anh rốt cuộc đều đã làm cái gì, vì cái gì có thể tùy ý người nha đầu này ở trước mặt anh làm sằng làm bậy. Phản kháng, cô có tư cách sao? Cũng mặc kệ có tư cách không, cô cũng thật sự phản kháng, thậm chí, phản kháng được vô cùng nhuần nhuyễn. Rõ là, chán sống rồi, vốn nên một bụng tức giận, lại sau khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cô vẫn dính vào nước mắt như cũ, mềm lòng rồi. Không biết trong lòng cô rốt cuộc ẩn giấu cái chuyện tình khổ sở gì để cho cô tối nay thường xuyên như vậy, nhưng anh nhìn ra được tâm tình cô không tốt, thật sự thật không tốt. Mặc dù kích thích vẫn lại là mãnh liệt như thế, nhưng cô khó có được ngủ an ổn như vậy, cái miệng này cũng không phun ra chữ để cho anh. Góc chuyện audio.com, vạn phần căm tức phần an tĩnh này anh không nghĩ muốn đem nó phá. Liền nhìn cô như vậy, nhìn một hồi lâu anh mới ném ra một tiếng thở dài rất lâu chưa từng xuất hiện trên thân mình, mặc quần trở về, nằm xuống bên người cô. Ngón tay dài đem hai giọt nước mắt còn sót lại trên lông mi cô lau đi, anh nhẹ nhàng ôm lấy đầu của cô để cho cô gối lên trong khuỷu tay mình. Có lẽ, chờ tối nay qua đi, ngày mai cuối cùng tốt đi. Lại làm ầm ĩ tiếp xuống, anh thật muốn điên rồi. Cách chương.